Một sọt người Zion, chương 33, về bẫy ngôn ngữ. Góc chuyện audio.com. Chấm, A Quân lúc nào cũng thấy buồn chán. Hơn nữa lại cứ thích đi gây sự. A Quân, ê, mỗ tê, em không béo nữa rồi sao? Mỗ tê, phác, eo em có to đâu hả? A Quân khinh thường, không to chỗ nào, anh thấy giờ sắp thành eo heo rồi. Mỗ tê không vui, nếu eo em là eo heo, thì anh là eo gì hả? A Quân trả lời đầy đắc ý. Anh đương nhiên là đồ ẻo là. A Quân trả lời là eo người. Genial, genial, nhưng từ này có cùng phát âm với nhân yêu. Genial, genial, có nghĩa là gay, hay ẻo là, đê, cách chương.